Chương 2306, tu hú chiếm tổ chim khách. Trong lúc nhất thời, nghị luận không ngừng, ở trong sân có không ít tu sĩ cường giả thấp giọng nghị luận lên. Làm Ngũ Thánh Quốc hoàng đế, Miêu Lỗi sẽ đối với Bình Thành công tử đến ý bất thiện, cái này đích xác là dính đến Bàn Long đạo thống quyền hành chi tranh. Bàn Long đạo thống chính là do Bàn Long sáng tạo, tại trong tuế nguyệt rất dài, Bàn Long đạo thống vẫn luôn do Bàn Long truyền thừa nắm giữ lấy Bàn Long đạo thống quyền hành. Ở phía sau đến Bàn Long nhất mạch bắt đầu suy yếu, bọn hắn đối với toàn bộ đạo thống khống chế là càng ngày càng yếu. Về sau có một cái gọi là Bái Nguyệt giáo từ bên ngoài đến đều tiến nhập Bàn Long đạo thống. Bàn Long đạo thống thủy tổ Bàn Long chính là xuất thân từ Bát Tý tộc, mà lại Bàn Long đạo thống rất nhiều tử đệ cũng là xuất thân từ Bát Tý tộc. Cái gọi Bái Nguyệt giáo này rất nhiều đệ tử cũng giống như vậy xuất thân từ Bát Tý tộc. Nhưng vấn đề chính là, Bái Nguyệt giáo bản thân nó không phải Bàn Long đạo thống môn phái, nó là một môn phái từ bên ngoài đến, truyền ngôn nói, ngay từ đầu Bái Nguyệt giáo là thuộc về môn phái truyền thừa lang thang tại Vạn Thống Giới một, bọn chúng cụ thể là lai lịch ra sao, việc này không ai có thể lại nói đến rõ ràng. Bái Nguyệt giáo bọn chúng vốn là có được chính mình công pháp bí kíp, nhưng về sau bọn hắn không biết là thế nào lấy được Bàn Long đạo thống một môn công pháp nhập môn. Từ đó về sau Bái Nguyệt giáo bắt đầu từ bỏ bọn hắn bản giáo tất cả công pháp tuyệt học, từ Bàn Long dạy công pháp nhập môn bắt đầu luyện lên. Bái Nguyệt giáo từ đây đau khổ kinh doanh, từ đó về sau, Bái Nguyệt giáo cũng triệt để từ bỏ bọn gốc rễ trước kia của mình, từ bỏ xuất thân của mình, trở thành Bàn Long đạo thống đệ tử. Về sau Bàn Long đạo thống chính thống suy yếu, Bái Nguyệt giáo chậm rãi cường đại lên, thẳng đến về sau Bái Nguyệt giáo đánh bại Bàn Long thủy tổ hậu đại, bắt đầu chấp chưởng Bàn Long đạo thống quyền hành. Thống trị Bàn Long đạo thống, bọn hắn tự xưng là Bát Tý Vương Triều, cũng là rêu rao lấy huyết thống của mình chính là cùng Bàn Long thủy tổ có nguồn gốc lớn lao. Từ đó về sau, Bàn Long đạo thống đổi chủ, Bái Nguyệt giáo thành công cũng làm cho thế nhân thấy được cái gì gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Bàn Long thủy tổ nhất mạch sau khi suy sụp, từ đây biến mất tại trên phiến đại địa Bàn Long đạo thống này, thậm chí có người nói Bàn Long thủy tổ đồng dạng triệt để biến mất, không còn tồn tại ở thế gian. Tại rất lâu sau đó, thẳng đến Bình Thành công tử xuất hiện, lúc này mới phá vỡ cái nhìn này. Bình Thành, truyền ngôn nói là Bàn Long thủy tổ nơi sinh, cụ thể là thật là giả không có ai biết. Ngay từ đầu, thời điểm Bình Thành công tử xuất hiện tại Bình Thành, vậy chỉ bất quá là một tiểu tu sĩ yên lặng vô danh mà thôi. Nhưng từ từ, Bình Thành công tử thiên phú ngày càng triển lộ ra, đạo hạnh của hắn cũng là càng ngày càng cao, về sau cùng Bàn Long công tử, Hồi Xuân công tử cùng xưng là Tam Đại công tử. Tại Bình Thành công tử thời điểm xuất hiện, ngay từ đầu Bát Tý Vương Triều còn không có để ở trong lòng, dù sao một cái đạo thống có ức vạn đệ tử, chỉ là một cái tiểu tu sĩ ai sẽ chú ý đâu. Nhưng là, theo Bình Thành công tử danh khí càng lúc càng lớn, tại Bàn Long đạo thống bắt đầu có một chút lời đồn đại, có người nói Bình Thành công tử là Bàn Long thủy tổ hậu nhân, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể xuất thân từ Bình Thành, mà lại Bình Thành công tử chưa từng có nói qua xuất thân của mình. Cũng không người nào biết không phải xuất thân từ môn phái nào, đạo thống nào, mà lại hắn lại tu luyện Bàn Long đạo thống rất nhiều công pháp. Cũng chính bởi vì vậy, ở trong Bàn Long đạo thống càng ngày càng nhiều người tin tưởng Bình Thành công tử chính là Bàn Long thủy tổ hậu nhân. Mà đối với loại lời đồn đại này, Bình Thành công tử cũng không có đi khẳng định, cũng không có đi phủ định, tất cả đều tại trong mọi người suy đoán. Kể từ đó, Bàn Long đạo thống an vị không được, dù sao bọn hắn Bát Tý Vương Triều huyết thống bất chính. Bọn hắn cũng không phải là Bàn Long thủy tổ hậu đại, càng chết là, bọn hắn là kẻ đến sau, bọn hắn là tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như Bình Thành công tử thật là Bàn Long thủy tổ hậu nhân, đối với bọn hắn thống trị tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Bát Tý Vương Triều đã từng mấy lần xuất thủ, muốn diệt trừ Bình Thành công tử, đều không có thành công, ngược lại để Bình Thành công tử tại Bàn Long đạo thống danh vọng càng ngày càng cao. Thậm chí trong Bàn Long đạo thống có không ít đại giáo cương quốc cùng Bình Thành công tử rất thân cận, mà Ngũ Thánh Quốc chính là Bát Tý Vương Triều trung thành nhất người ủng hộ, bọn hắn đương nhiên là cùng Bát Tý Vương Triều đứng tại trên cùng một trận tuyến. Cũng chính bởi vì vậy, hôm nay Ngũ Thánh Quốc hoàng đế Miêu Lỗi thấy một lần Bình Thành công tử liền tràn đầy địch ý. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn xem Miêu Lỗi cùng Bình Thành công tử, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trước, đối với chân tướng trong đó đều rất rõ ràng. Cho nên tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Bình Thành công tử có phải hay không thật là Bàn Long thủy tổ hậu nhân đâu. Khẩu khí thật lớn, Miêu Lỗi lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, cũng dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng, chửi bới Bàn Long đạo thống, tội không thể tha, ngươi người kiểu này hẳn là ở vào cực hình, lấy duy trì Bàn Long Đạo thống quyền uy. Miêu Hoàng Chủ, chỉ bằng ngươi sao? Đối với Miêu Lỗi hùng hổ dọa người, Bình Thành công tử phơi cười một tiếng, nói ra, Ngũ Thánh Quốc bản sự, ta cũng không phải không có lĩnh giáo qua, đơn giản là làm một chút thủ đoạn đánh lén hạ lưu mà nói, loại môn phái truyền thừa này tồn tại ở Bàn Long Đạo thống, mới thật sự là có nhục tại Bàn Long Đạo thống uy danh. Ngũ Thánh Quốc cùng Bình Thành công tử sớm đã có xung đột, tại dưới Bắc Tý Vương triều thủ ý, Ngũ Thánh Quốc không ít cao thủ từng tại trong bóng tối đối với Bình Thành công tử xuất thủ qua, đáng tiếc không phải là bị giết chết chính là giết sạch mà về. Hôm nay Miêu Lỗi gặp được Bình Thành công tử, hắn vị hoàng chủ này lại dẫn đầu nhiều bổn quốc cao thủ như vậy, cho nên có chút kìm nén không được, muốn ra tay với Bình Thành công tử. Miêu Lỗi làm quân chủ một nước tại Bàn Long Đạo thống hắn cũng coi như được là nhân vật số một. Hôm nay lại bị Bình Thành công tử miệt thị như vậy, hắn có chút không giữ được bình tĩnh. Hừ, tiểu bối, ngươi cũng quá cuồng. Miêu Lỗi quát lên, nơi này không phải Bàn Long Đạo thống, chỉ sợ thủ đoạn của ngươi có hạn. Hôm nay chúng ta liền là Bàn Long Đạo thống trừ hại, nói xong vẫy bàn tay lớn một cái. Theo Miêu Lỗi vẫy bàn tay lớn một cái, lúc này Ngũ Thánh Quốc cường giả đi theo Miêu Lỗi mà đến đều nhao nhao vây quanh, muốn đối với Bình Thành công tử hình thành vây quanh chi thế. Gặp Miêu Lỗi mang theo mấy trăm cường giả muốn đối với Bình Thành công tử động thủ, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi nín thở, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Bình Thành công tử thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao Tam Đại công tử đã sớm uy danh ở bên ngoài, đặc biệt là Bình Thành công tử, càng là bị người cảm giác cao thâm khó dò, thậm chí có truyền ngôn nói, Bình Thành công tử tại Bàn Long Đạo thống có được thủ đoạn chấp chưởng đạo thống lực lượng, cũng chính bởi vì vậy. Đó là nguyên nhân Bắc Tý Vương triều nhiều lần đối với Bình Thành công tử động thủ đều không có thành công. Miêu Lỗi cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng nghe nói Bình Thành công tử có thế chưởng ngự Bàn Long Đạo thống lực lượng, này mới khiến mọi người không làm gì được hắn, ám sát hắn không thể thành công. Nhưng, hiện trong này là Kim Tiền Lạc Địa, cũng sớm đã là rời xa Bình Bàn Long Đạo thống, coi như Bình Thành công tử có những thủ đoạn này, vậy cũng đã sớm không xử ra được. Đại ca, ngươi nhìn muốn hay không trước tránh một chút? Chờ sau khi ta đuổi bọn hắn, chúng ta mới hảo hảo đàm luận chút mua bán như thế nào. Nhìn thấy Miêu Lỗi mang theo một đoàn cường giả vây quanh, Bình Thành công tử vẻ mặt tươi cười nói với Lý Thất Dạ, cần gì tránh. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, ngay cả chuyển đều không muốn chuyển một chút, lười biếng nói ra, việc nhỏ mà thôi, công giá là người nơi nào. Xin mời chớ sai lầm, đây là chúng ta Bàn Long Đạo thống tông môn sự tình, xin ngươi nhanh chóng độ đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Bình Thành công tử đứng chung một chỗ, Miêu Lỗi lập tức quát to, một đám gà đất chó sành. Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nhìn Miêu Lỗi bọn hắn một chút, nói ra, kết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ vừa nhìn liền biết Miêu Lỗi bọn hắn mặc dù nhiều người, căn bản là không phải là đối thủ của Bình Thành công tử. Bình Thành công tử mặc dù danh xưng là một trong tam đại công tử, nhưng thực lực không biết mạnh hơn Hồi Xuân công tử bao nhiêu. Cốt một cái đồ không biết sống chết, Miêu Lỗi lập tức giận dữ, quát lên, hôm nay tính cả ngươi cũng cùng nhau thu thập, Miêu Hoàng Chủ, trừng trị hắn, cần gì cần dùng đến ngươi, để cho chúng ta đến là được đến, chúng ta cùng hắn còn có ân oán có thể coi là tính toán, mạng chó của hắn bản quận chúa chắc chắn phải có được. Tại Miêu Lỗi vừa mới nói xong dưới thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một nữ tử mang theo một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp mà đến. Nữ tử này chính là Kiếm Mộ Hạ quận chúa, mà lại lần này Hạ Tử Huyên mang binh mã so với lần trước gặp phải còn nhiều hơn không chỉ một lần, mà lại tại bên người nàng còn có mấy lão giả, vừa nhìn liền biết là người thực lực rất mạnh, Kiếm Mộ cũng người tới. Nhìn thấy Hạ quận chúa, không ít người thấp giọng nói ra, nghe nói Kiếm Tôn tới, Hạ quận chúa đã đi bái kiến qua Kiếm Tôn, khó trách lần này bên người Hạ quận chúa có nhiều cường giả như vậy, mà lại lực lượng còn đủ như vậy. Nguyên lai Kiếm Mộ Kiếm Tôn đã tới, Hạ quận chúa, nhìn thấy Hạ Tử Huyên chen vào một chân, Miêu Lỗi thích hơn, kể từ đó bọn hắn bên này liền càng thêm là người đông thế mạnh, Lăng gia muội tử, làm Kiếm Mộ đệ tử, ngươi chớ có cùng ngoại nhân quấy cùng một chỗ, bây giờ trở lại bên người chúng ta còn kịp. Hạ quận chúa sau khi đi tới, ánh mắt nhìn Lăng Tịch Mặc bên người Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, Lăng Tịch Mặc biến sắc, biết Hạ quận chúa bọn hắn là hướng về phía chính mình tới. Nàng không khỏi hướng bên người Lý Thất Dạ nhích lại gần, chỉ cần tại bên người Lý Thất Dạ, nàng lúc này mới cảm thấy an toàn. Hừ, đừng tưởng rằng tìm được chỗ dựa liền có thể bảo đảm ngươi một mạng. Gặp Lăng Tịch Mặc hướng bên người Lý Thất Dạ tới gần, Hạ quận chúa lạnh lùng hừ một cái, Lý Thất Dạ nhìn Hạ quận chúa một chút, nhàn nhạt nói ra, ở trên sông tha các ngươi một mạng, còn không biết tiến thối. Họ Lý, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, hôm nay chúng ta kiếm mộ cùng ngươi không xong. Hạ quận chúa quát lạnh nói, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Lần trước thời điểm ở trên sông bọn hắn kém chút đem mạng nhỏ nhất vào trong bão tố, cho nên hạ quận chúa bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là hận thấu xương, bằng các ngươi sao? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn bọn hắn một chút, hạ quận chúa làm kiếm mộ quận chúa, bị Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt khinh thị, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi bản sự lớn bao nhiêu, hôm nay cũng khó khăn trốn chúng ta kiếm mộ lòng bàn tay. Đại sư huynh của ta càng không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích chúng ta kiếm mộ quyền uy. Nghe được lời nói của hạ quận chúa, không ít người nhìn quanh bốn phía một cái, mọi người đều biết, lần này không chỉ là hạ quận chúa bọn hắn tới, chỉ sợ kiếm tôn cũng đến, chỉ là còn không có lộ mặt mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.